Bá chủ thiên hạ phong thần, chương 717, uy thế hủy thiên diệt địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giận dữ quát một tiếng, nàng bắt đầu nghiêm túc, hai tay nâng trường đao lên không trung, phong đao liệt thiên trảm, vô số phong hệ thuộc tính cuồn cuộn mà về, chúng nó uốn theo lưỡi đao hình bán nguyệt, tạo thành một thanh đao gió khủng bố. Không gian băng liệt, bầu trời nứt ra thành hai nửa. Cái tên liệt thiên không phải nói chơi. Đám tinh linh hộ vệ sùng bái nhìn tư thế oai hùng của nữ tướng quân nhà mình. Quả nhiên không hổ danh đệ nhất thiên tài trẻ tuổi. Bất quá sùng bái thì sùng bái. Các nàng đã sớm lùi về phía xa, tránh bị cuộc chiến lan tỏa đến gần sẽ không chịu nổi. Đến đi, Á Liên Nga cười lên sảng khoái. Mắt thấy trích tinh thủ lao nhanh về phía mình, phong đao liệt thiên trảm toàn lực chém xuống. Đùng đùng đùng, không gian băng diệt, một đường nứt đen kịch xuất hiện trên bầu trời. Phong bạo điên cuồng tàn phá lôi đình, một đao này vậy mà đem trích tinh thủ vô tình chém đôi. Chưa dừng lại ở đó, nó mang theo uy thế hủy diệt tiếp tục tiến tới. Mục tiêu là thân ảnh Lạc Nam. Tốc độ và sắc bén của phong, quả nhiên không thể xem thường. Lạc Nam ngưng trọng lẩm bẩm, Á Liên Nga là nữ tử sử dụng phong hệ mạnh mẽ nhất hắn từng được thấy. Khác dạ phong quỷ dị ăn mòn của Liễu Thi Cầm, phong của Á Liên Nga hết sức thuần túy, sắc bén và nhanh nhẹn, lại trở thành điểm mạnh mẽ kinh người của nàng. Mắt thấy một đao sắp đến, né tránh không còn kịp nữa. Giao vương kích lơ lửng sang một bên, thập tự thiên hỏa cấp tốc ngưng tụ, hỏa diễm thiêu đốt trường không, hướng về phong đao liệt thiên trảm cuốn đến. Vù vù vù, theo đạo lý, lửa gặp phong lại càng bốc cháy dữ dội, nhưng phong đao của Á Liên Nga quá mức mạnh mẽ, vậy mà đem thập tự thiên hỏa dập tắt, bất quá uy lực của nó cũng suy giảm rất lớn, khi chạm vào cơ thể Lạc Nam. Để lại một vết xước nhỏ trên dạ minh giáp, cơ thể hắn bị đẩy lùi, một lần nữa bật đến, lượt ta, Lạc Nam triển khai tốc biến, trong ánh mắt có lôi đình chóp động, theo sau đó, tử lôi cùng hắc lôi ầm vang hội tụ nơi đầu nắm tay, hình thành nắm đắm lôi đình mang tính hủy diệt, không chút nương tay, hướng về giai nhân đấm mạnh, trước cú đấm này, không gian vụn vỡ, không khí nổ tung, uy lực như có thể đem tinh cầu bạo liệt, chính là bạo tinh quyền. Thú vị, Á Liên Nga trong mắt toàn là hưng phấn, trường đao trong tay thả lỏng lư lửng, một chân nàng bước về phía sau, cơ thể uyển chuyển nhẹ hạ trọng tâm xuống, bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt. Trong khoảng khắc đó, rừng già xa xăm cùng vô số cối xoay gió trên tinh linh đảo như được cộng minh. Vô tận mộc cùng phong cấp tốc ùa về, hình thành hai quả cầu ẩn chứa phong cùng mộc nguyên tố nơi nắm tay nàng. Tinh linh chiến quyền, bầu trời biến sắc, thế giới chỉ còn thân ảnh oai hùng xinh đẹp của Á Liên Nga. Quyền pháp nổi danh của tinh linh tộc, có thể mượn nhờ lực lượng ngoại cảnh gia tăng uy lực. Không hổ danh là chủng tộc gần gũi hòa hợp thiên nhiên. Lạc Nam sắc mặt thay đổi, cảm nhận được bạo tinh quyền của mình đã không đủ sức đón đỡ quyền pháp khủng bố này của nàng. Xem ra chỉ có thể dùng nó. Hắn nhếch môi cười, từ nơi sâu trong ánh mắt, hỏa diễm cùng lôi đình nhanh chóng hòa quyện. Nơi đầu nắm tay vốn chỉ có lôi đình, lúc này đây lại có thêm hai loại dị hỏa. Chúng nó lấy tư thái cuồng ngạo nhất, bá đạo nhất dung hợp cùng nhau. Hai loại dị hỏa, hai loại lôi đình, uy thế hủy thiên diệt địa. Lôi hỏa huyền công, Á Liên Nga bật thốt lên, đôi môi đỏ mọng lắp bắp, hiển nhiên không nghĩ đến Lạc Nam còn lá bài này. Thời gian ở ải nhân đảo của Lạc Nam cũng không phải chỉ dùng để chơi. Lôi hỏa huyền công theo hắn trong thời gian rất dài, mặc dù chưa từng tu luyện, nhưng Lạc Nam đã từ lâu đem khẩu quyết thuộc sạch. Lần trước chiến với Hải Hà bị thua thiệt, hắn biết mình cần thứ gì đó gia tăng chiến lược chủ chốt. Lôi hỏa huyền công là lựa chọn ưu tiên hàng đầu. Bằng ngộ tính kinh người cùng với sử dụng gia tốc trận, Lạc Nam không mất quá lâu để làm quen với nó. Huống hồ hợp linh trưởng so với lôi hỏa huyền công khá tương tự nhau, mà hắn đã sớm thành thạo từ trước rồi. Việc tu lôi hỏa huyền công không mấy khó khăn. Lôi cùng hỏa dung hợp nơi nắm tay, hướng về Á Liên Nga đấm mạnh. Chiến đi, Á Liên Nga kiêu ngạo quát. Không lùi mà tiến, tinh linh chiến quyền ngông nghênh đấm ra. Trong khoảng khắc đó, trời đất u ám, cách trương.